Khủng bố sống lại, chương 297, kế hoạch thực sự. Cô ta bỗng nhiên rút súng ra, bắn một phát về phía Dương Gian. Dương Gian lại cười cợt một tiếng, hắn lập tức xuất hiện ở phía sau lưng của cô ta. Tôi nói rồi, cô có đánh lén cũng vô dụng thôi. Ngay cả việc tôi đứng ở đâu mà mấy người cũng không thể nào tìm được, thì còn thực hiện kế hoạch tàn đoạn liệp sát cái gì nữa chứ? Một khẩu súng lục đè vào vị trí trái tim của cô ta. Vì cô là mỹ nữ, cho nên tôi cũng sẽ có chút nương tay, cho cô được toàn thầy. Đây chính là phong tục tập quán, sự hiếu khách mà thôi. Một tiếng súng vang lên, Dương Gian quay người rời đi. Cô gái tên là Daisy kia lại co quắp ngã trên mặt đất, máu tươi cuồn cuộn phun ra ngoài. Hai con mắt trợn ngược nhìn về phía trước. Cô ta không thể tin bản thân cô ta phải chết một cách như thế này. Chết trong tay của một cậu nhóc chưa đến 20 tuổi. Nhưng đúng lúc này, Vương Tiểu Cường xách vali đi đến vị trí xuất hiện của quỷ vật lúc trước. Sau đó, hắn ta mở vali, lôi ngón tay màu đen kia ra ngoài, cắm nó xuống đất. Sau khi ngón tay màu đen kia được cắm xuống mặt đất, một màn khiến cho người ta không thể tưởng tượng được lại xuất hiện. Vốn dĩ, quỷ vật đã biến mất ở trong mắt của mọi người, nhưng lúc này lại đột nhiên lộ ra ngoài. Ở xung quanh, ánh sáng màu đỏ bao phủ phạm vi bán kính khoảng 30 mét, mà vị trí trung gian của vòng tròn đương nhiên là Dương Gian. Trong quỷ vật, có hai người khác chưa có bị giết. Nhưng lúc này, bọn họ cứ như là hai con ruồi chạy loạn ở bên trong. Hả? Dương Gian đột nhiên dừng chân lại. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía kia. Lúc nãy hắn cảm nhận được động tĩnh từ phía kia truyền đến quỷ vật. Hắn thấy được lúc này Vương Tiểu Cường đang lạnh lùng nhìn về phía hắn, đồng thời cũng có thể thấy được một ngón tay màu đen đang cắm ở dưới đất. Dường như ngón tay này có thể trực tiếp hạn chế quỷ vật. Vương Tiểu Cường không nói gì, hắn ta lập tức túm lấy ngón tay màu đen này, sau đó lùi ra phía sau. Ngón tay này cứ như là một cây đinh vậy, nó đóng đinh vào bên trên quỷ vật. Nên hiện tại quỷ vật đang không ngừng bị kéo dài ra, như là một sợi dây màu hồng đang giãn ra, mà theo khoảng cách kéo dài, càng ngày càng xa, phạm vi bao phủ của quỷ vật bị thu nhỏ lại. Muốn chết à? Ánh mắt Dương Gian trở nên lạnh lẽo, hắn lập tức xuất hiện ở trước mặt Vương Tiểu Cường. Hắn định mặc kệ mọi thứ, trước tiên giải quyết tên gia hỏa này, rồi làm chuyện khác sau. Nhưng có một người đàn ông mặc áo khoác màu đen đột nhiên đưa tay ra ngăn cản hắn lại. Người anh em, đừng có nóng như vậy chứ. Trên mặt người này đang mỉm cười, kèm theo mấy phần kiêu ngạo. Dường như hắn ta không có để Dương Gian vào trong mắt. Thân sắc Dương Gian khẽ biến đổi. Trợ thủ à? Hắn không hề cảm thấy giật mình, ngược lại mọi chuyện đều nằm trong dự tính của hắn. Vương Tiểu Cường đã cùng hắn đánh nhau một lần rồi. Tên kia sẽ hiểu được bản thân hắn ta sẽ không thể nào là đối thủ của hắn được. Nếu không mời trợ thủ thì hắn ta đến đây chỉ là để tìm chết mà thôi. Dương Gian quan sát người đàn ông này một lát. Có lẽ anh là Diệp Phong đúng không? Trước đó, hắn đã từng thông qua miệng của Vương Nhạc để biết được một vài tin tức có quan hệ với tên này. Bên trong câu lạc bộ Tiểu Cường có một vị ngự quỷ nhân tồn tại rất đặc thù. Người này có thể khống chế hai con lệ quỷ. Dương Gian câu mày đánh giá người đàn ông ở trước mặt. Anh là tên Diệp Phong kia phải hay không? Người đang đứng trước mặt hắn chỉ khoảng tầm 30 mà thôi. Trên người mặc một bộ áo khoác, miệng ngậm một điếu thuốc lá, cầm có một chòm râu. Nhìn qua thì trong người này rất bình thường, thậm chí có chút xa đọa. Nhưng trong ánh mắt lại toát lên một cổ khí tức kiệt ngạo bất tuân. Loại ánh mắt này chỉ có thể có thấy ở trên người của những người quyền cao chức trọng. Chẳng qua vì tên Diệp Phong này có thể khống chế hai con lệ quỷ thì hắn ta cũng có vốn để kiêu ngạo. Diệp Phong cười khẽ, sau đó nói: Không tệ, tôi đúng là Diệp Phong. Lần trước cậu đến câu lạc bộ Tiểu Cường, tôi cũng đã từng trông thấy cậu. Cậu không có tệ, có mấy phần vị đạo của tuổi trẻ ngông cuồng. Nói thật, tôi có chút thưởng thức đối với cậu. Còn chưa đến 20 tuổi lại có thể sống sót 5 lần 7 lượt từ trong chuyện linh dị. Tiềm lực của cậu đúng là hơn xa rất nhiều người quỷ nhân khác. Chỉ tiếc là cậu lại đi nhầm đường, lựa chọn trở thành cảnh sát quốc tế. Dương Gian nói. Cho nên, lần này Vương Tiểu Cường mời anh đến để đối phó với tôi. Hiện tại hắn biết rõ, bố trí ám sát kỳ nãy chỉ là một vở kịch mở màn. Nếu có thể thành công thì mọi chuyện đều tốt đẹp. Không thành công vẫn còn có Diệp Phong ở phía sau sẽ ra tay. Diệp Phong nói. Không còn cách nào khác. Bị người ta nhờ vả, động lòng nên giúp người ta một chút mà thôi. Với lại cậu đã làm ảnh hưởng đến lợi ích của rất nhiều người trong câu lạc bộ. Vương Tiểu Cường người ta vất vả kinh doanh câu lạc bộ cả năm trời. Mặc dù không nổi tiếng bằng những câu lạc bộ khác, nhưng cũng coi là có chút danh tiếng. Vậy mà lần trước lại bị cậu phá cho sập tiệm luôn. Cậu đi phá phách khắp nơi như vậy, có trách người ta hơn cậu như thế. Dương Giang nói. Có người muốn ị ở trên đầu của anh. Anh có còn giúp họ liếm mông hay không? Nếu là một con chó thì tôi sẽ tin những gì anh vừa nói. Nhưng nếu là một con sói, anh nghĩ kết quả sẽ thế nào đây? Diệp Phong cười cười. Xã hội chính là như thế. Luôn luôn sẽ bị người khác ấn đầu xuống. Nếu không làm sao người ta đứng trên đầu của những người đó để mà đi ị được chứ? Thật ra là chó hay là sói thì đều giống nhau cả thôi. Trước tiên nó đều phải học cách làm một con chó, sau đó mới đến lượt làm sói. Chứ nếu người nào muốn làm gì thì làm này, chẳng phải là xã hội này sẽ bị loạn hay sao? Dương Giang cười khinh khỉnh, hỏi lại hắn ta. Anh nói xem, tôi đã trở thành người quỷ nhân, ngay cả quỷ cũng có thể khống chế. Vất vả lắm mới có thể sống sót được qua vài ba chuyện lên dị. Kết quả là vẫn làm theo những quy củ chết tiệt của mấy con chó khác. Anh nghĩ xem, tôi có nên làm hay không đây? Diệp Phong nói. Đương nhiên cậu phải làm rồi. Cậu sẽ không thể nào nhảy ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó được. Cậu chỉ mới nhảy nhót trong thành phố Đại Dương chưa được một tháng. Không thể nào hiểu được sự đáng sợ của người quỷ nhân ở trên thế giới đâu. So với mấy người quỷ nhân ở trên đỉnh của thế giới thì cậu còn kém quá xa. Cậu cho rằng khống chế hai con lệ quỷ đã là cực hạn sao? Cậu có biết người quỷ nhân thứ nhất của châu Á khống chế bao nhiêu con quỷ hay không? Dương Gian thấy hắn ta nói như vậy, sắc mặt cũng trở nên trầm trọng hơn. Quả nhiên, mọi thứ giống như suy đoán lúc trước của hắn. Người quỷ nhân khống chế hai con lệ quỷ cũng chỉ là kéo dài thời gian khôi phục của lệ quỷ thêm một chút mà thôi. Nhưng nếu muốn tiếp tục sống sót, thì nhất định phải tìm kiếm được loại lực lượng mới để duy trì sự cân bằng của lệ quỷ ở trong cơ thể. Dương Giang lạnh lùng nói, đây là anh đang muốn dọa tôi phải không? Diệp Phong nói, không không, tôi không hề có ý định như vậy. Làm như vậy có tác dụng gì chứ? Cậu có thể sống sót đến tận lúc này, lá gan của cậu khẳng định là rất lớn. Tôi có dọa cũng chẳng được gì. Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết một chút về trời cao đất rộng mà thôi. Khỏi để cho cậu nghĩ rằng việc trở thành cảnh sát quốc tế đã là rất lợi hại, vẻ vang. Đó là việc vắc xin mạng đi bán. Mặc dù không gian phát triển đúng là lớn thật, nhưng tỷ lệ hy sinh lại không hề nhỏ. Thành lập câu lạc bộ, bang phái, xây dựng thế lực, chiếm đất làm vua mới chính là xu thế của tương lai. Chỉ cần cậu có thể sống đủ lâu, cậu muốn cái gì mà không được. Tiền tài, gái gú, quyền lợi, tất cả mọi thứ đều có hết. Tiếc là hết lần này tới lần khác, cậu lại cứ lao đầu vào đường chết. Cho nên, tôi vẫn muốn cho cậu một cơ hội nữa. Chỉ cần cậu tự nguyện tham gia vào câu lạc bộ, đồng thời bồi thường cho câu lạc bộ một chút tổn thất, hôm nay tôi sẽ không ra tay. Dương Giang bất chợt cười rộ lên, dùng ánh mắt như nhìn một thằng ngu để nhìn Diệp Phong. Nụ cười trên mặt của Diệp Phong dần dần tắt hẳn. Cậu đang cho rằng tôi là một thằng ngu? Dương Văn nói. Muốn lừa tôi đầu hàng nhận thua, anh cho rằng bản thân anh là ai? Nếu là người quỷ nhân có thể khống chế hai con lệ quỷ, anh nghĩ rằng bản thân anh có bao nhiêu phần trăm có thể giết chết tôi? Hơn nữa, các anh xông vào địa bàn của tôi, giết bạn bè của tôi, tặng cho tôi một cái gọi là kế hoạch tam đoạn liệp sát làm món khai vị. Vậy mà hiện tại anh còn mơ mộng nghĩ rằng tôi có thể cúi đầu nhận thua hay sao? Anh có tới là gì? Là đứa trẻ mới lên bà hay sao vậy? Anh đừng tưởng bản thân từng là một con chó thì nghĩ ai cũng phải trải qua các bước như vậy chứ. Trước kia, anh liếm mông cho người khác nhiều hay ít thì kệ anh. Tôi chỉ biết là tôi sẽ không bao giờ làm như thế. Bởi vì tôi biết cái gì gọi là sự nông nổi của tuổi trẻ. Thứ mà tôi biết chỉ là thắng làm vua, thua làm giặc. Giết chết mấy người, diệt câu lạc bộ Tiểu Cường làm cỏ tên Triệu Khai Mạnh kìa. Sau này thành phố Đại Sương sẽ là địa bàn của tôi, mọi chuyện đều do tôi cai quản. Nói xong, trong mắt hắn lập tức để lộ ra một ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, trông rất dữ tợn và quỷ dị. Sắc mặt của Diệp Phong trở nên lạnh lùng. Nói như vậy có nghĩa là cậu không định bàn về chuyện đó nữa hay sao? Nhưng mọi chuyện cũng không liên quan. Ít ra trong quãng thời gian trò chuyện này, cậu đã không thể nào sử dụng quỷ vật của cậu nữa rồi. Diệp Phong tốn nhiều thời gian và nước bọt như vậy, đâu phải muốn thuyết phục Dương Gian. Mục đích thực sự của hắn chính là tranh thủ thời gian giúp cho Vương Tiểu Cường. Giờ phút này, Vương Tiểu Cường đã cầm ngón tay màu đen kia, đứng cách chỗ cũ phải hơn 1.000 mét. Với khoảng cách dài như vậy, dường như quỷ vật đã bị Vương Tiểu Cường kéo ra khỏi người của Dương Gian. Nếu cứ để mọi chuyện tiếp diễn như thế, có thể quỷ vật sẽ bị đứt. Thế nhưng chuyện đó không thể nào xảy ra được. Ngón tay màu đen kia của Vương Tiểu Cường chỉ có thể cố định quỷ vật của Dương Gian lại, để quỷ vật không thể nào di động một cách tùy tiện được, đồng thời hạn chế phạm vi bao phủ của quỷ vật. Diệp Phong mở miệng nói, không có quỷ vật, chẳng khác gì việc cậu bị phế đi mất một con lệ quỷ. Hiện tại dù cậu có thể khống chế hai con lệ quỷ thì sao chứ? Dương Gian chăm chú nhìn hắn ta, chậm rãi nói, anh cũng nghĩ rằng tôi đần độn đến mức không làm gì mà đứng đây tán gẫu với anh hay sao? Lông mày của Diệp Phong nhíu lại, sau đó hắn ta đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, vội vàng quay đầu lại hét to. Không hay rồi, Vương Tiểu Cường, cậu cẩn thận một chút, hắn đang xông về phía cậu đó. Tiếng hét rất to, truyền đến tận cả ngàn mét lận. Ở ngoài xa, Vương Tiểu Cường đột nhiên nghe được tiếng hét của Diệp Phong. Hắn ta lập tức sững sờ trong giây lát. Sau một giây, Dương Gian đột nhiên xuất hiện trước mặt của Vương Tiểu Cường. Hắn lập tức mở ra mắt quỷ, tỏa ra ánh sáng màu đỏ, nhìn chằm chằm vào người đang đứng trước mặt. Sắc mặt của Vương Tiểu Cường trở nên dữ tợn. Dương Gian! Lần trước, tao đã giết mày rồi. Vậy mà mày vẫn còn có thể sống được. Không biết lần này, mày còn có khả năng sống lại nữa hay không đây? Mày thực sự cho rằng tao dễ bị giết như vậy hay sao? Sau khi Vương Tiểu Cường nói xong, hắn ta lập tức dùng hai tay xé rách da đầu của hắn ta. Ngay lập tức, màu đỏ của máu thịt bị lòi ra ngoài, kèm theo đó là một mùi hôi thối lan tỏa ra. Đồng thời một khuôn mặt lạ lẫm đột nhiên xuất hiện. Khuôn mặt đã bị hôi thối của người chết. Không, đây hẳn là một cổ thi thể đã bị thối rữa gần hết. Cổ thi thể này đang ẩn giấu ở bên trong lớp da của Vương Tiểu Cường, trông chả khác gì một con quỷ đội lốt da người. Dưới loại tình trạng như thế mà Vương Tiểu Cường vẫn còn có thể sống sót. Hắn ta chưa bị chết bởi lệ quỷ khôi phục. Còn quỷ kia ưa thích lẫn trốn ở trong bộ da của Vương Tiểu Cường như vậy hay sao? Giữa hắn ta và con quỷ kia có tiến hành cuộc giao dịch dơ bẩn nào đó hay không vậy? Diệp Phong trông như thế, vội vàng hét to. Hắn ta đang muốn ngăn cản hành động của Vương Tiểu Cường. Vương Tiểu Cường, dừng tay lại! Cậu muốn hại chết tôi hay sao vậy? Hắn nắm chắc bản thân sẽ đánh thắng được Dương Gian. Nhưng nếu Vương Tiểu Cường thả con quỷ bên trong người của tên này ra lại khác, mọi chuyện sẽ không có cách nào kiểm soát, bởi vì con quỷ này không phân biệt địch tà. Vương Tiểu Cường lại không thể điều khiển nó. Ai biết con quỷ này có giúp Dương Gian đối phó ngược lại hắn ta hay không? Vương Tiểu Cường nghe được lời nói của Diệp Phong thì hơi chấn động một lát. Hắn ta lập tức dùng hai tay đẩy lớp da che lại khuôn mặt đã bị hư thối kia, không muốn thả con quỷ này ra ngoài bây giờ. Thế nhưng sao Dương Gian có thể để cho Vương Tiểu Cường muốn làm gì thì làm được? Ngay khi Vương Tiểu Cường đang muốn dùng da đầu che lại khuôn mặt hư thối kia, một cái bóng màu đen bất chợt xuất hiện ở trước mặt hắn. Âm lãnh, quỷ dị. Bóng quỷ không đầu lập tức dùng tay tóm lấy tấm da đầu của Vương Tiểu Cường, sau đó không ngừng kéo ra ngoài. Chết tiệt! Dương Gian! Dừng tay lại! Mày mau dừng tay lại mau! Tấm da mặt của Vương Tiểu Cường bị kéo biến dạng. Hắn ta cảm giác được dường như da thịt trên toàn cơ thể của hắn ta đang bị xé rách ra vậy. Giờ phút này, hắn ta vừa tức giận, vừa muốn phản kháng, nhưng không có can đảm làm chuyện đó. Dương Gian lạnh lùng nói, tao cảm thấy mày nên thả con quỷ kia chạy ra ngoài hít thở chút không khí đi. Nhốt nó lâu quá không có lợi cho việc phát triển của nó đâu. Sao hắn cho phép có một nhân tố nguy hiểm ở bên cạnh để quấy rối được? Cách tốt nhất hiện tại chính là nhanh chóng xử lý tên gia hỏa này, sau đó là đi đối phó với Diệp Phong. Nếu không, để cho một mình hắn đi đối phó với hai người sẽ rất mệt mỏi. À! Vương Tiểu Cường thống khổ kêu la thảm thiết. Hắn ta cảm thấy da thịt trên cổ đang bị xé ra khỏi người. Không có xương cốt, chỉ như một tấm mặt nạ da người, nhưng hắn vẫn có thể sống, còn có thể cảm nhận được sự đau đớn. Chiếc đầu hư thối cực độ kỳ lại xuất hiện thêm một lần nữa. Sắp có thêm một con quỷ sắp sửa bị thả ra ngoài. Dương Gian không hề có ý định buông tha cho Vương Tiểu Cường. Mày có kêu la đi nữa thì cũng vô dụng. Tấm da mặt này của mày ta phải lấy cho bằng được. Dưới sự lôi kéo của bóng quỷ không đầu, tấm da ở chỗ cổ của Vương Tiểu Cường tiếp tục bị xé rách. Theo một tiếng hét thảm thiết như heo chọc tiết của hắn ta vang lên, toàn bộ tấm da mặt đang bao phủ khuôn mặt hư thối cực độ kia đã bị bóng quỷ không đầu kéo xuống dưới. Đây chính là tấm da mặt của Vương Tiểu Cường. Thế nhưng Dương Gian cũng không cho rằng làm như thế là có thể giết được Vương Tiểu Cường. Lần trước hắn gỡ đầu của Vương Tiểu Cường xuống nhưng lại thất bại, tên này vẫn có thể sống sót. Cách duy nhất là phá hủy toàn bộ tấm da mặt này của Vương Tiểu Cường mà thôi. Không thể nào đánh chết quỷ, nhưng tấm da mặt này của Vương Tiểu Cường lại phá hủy rất dễ dàng. Dương Gian, cậu đừng có quá đáng, có tôi ở đây mà cậu lại dám làm sằng làm bậy như thế à? Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đã đuổi đến. Hắn ta đưa tay ra túm lấy bóng quỷ không đầu, đồng thời lạnh lùng nhìn lấy Dương Gian, ý đồ muốn cướp đoạt lại tấm da mặt của Vương Tiểu Cường. Còn lệ quỷ của Vương Tiểu Cường không có năng lực nhiều trong việc đánh nhau, nhưng khả năng tự vệ của nó thì lại cực kỳ lợi hại. Những thủ đoạn bình thường sẽ không có cách nào giết chết được hắn ta. Dù sao nó cũng là một con quỷ đội lốt da người. Dương Gian nhìn Diệp Phong túm lấy bóng quỷ không đầu, hắn không hề kinh ngạc, ngược lại có chút cười cợt nói: anh dám dùng tay nắm lấy nó, lá gan của anh đúng là không có nhỏ. Thứ này quá quỷ dị, nó có thể khống chế bất cứ thân thể của bất kỳ người nào, cũng có thể khống chế bất cứ con quỷ nào. Dương Gian phải cẩn thận từng ly từng tí khi khống chế bóng quỷ không đầu, không dám để cho nó đạt được thân thể của quỷ. Nếu không, chỉ sợ là lực lượng áp chế sẽ biến mất ngay lập tức. Sau một giây, bóng quỷ không đầu lập tức dung nhập vào trong người của Diệp Phong theo cánh tay của hắn ta. Chỉ cần thành công thì Diệp Phong chỉ là một khối thi thể bị quỷ khống chế mà thôi. Thế nhưng bóng quỷ không đầu đã thất bại. Cái bóng màu đen của bóng quỷ không đầu đã bị gạt ra ngoài. Nó không có cách nào xâm nhập vào bên trong cơ thể của Diệp Phong. Diệp Phong lộ ra nụ cười quỷ dị, khiến cho người ta phải sởn cả tóc gáy khi nghe được. Hắn ta giống như là một đầu ác quỷ đang cười vậy. Hai con quỷ của cậu, tôi đã lĩnh giáo được một chút rồi. Nhưng có lẽ con quỷ của tôi thì cậu vẫn chưa thể chứng kiến nhỉ. Đầu tiên, tôi xin phép được tự giới thiệu về bản thân một chút. Tôi tên là Diệp Phong, biệt hiệu là Áo Quỷ, thường được gọi là Áo Quỷ Diệp Phong. Hắn ta lập tức cởi chiếc áo khoác ở bên người ra. Trên người của hắn đang mặc một bộ áo liệm, trên đó có ghi từng chữ phúc, nhưng nó bị nhuốm máu loang lổ. Không biết là nó đã bị thứ gì đó mặc qua, nhưng hắn có thể khẳng định cái áo này không phải là cho người mặc. Dương Gian không khỏi lùi về phía sau một bước. Áo quỷ. Tấn công của bóng quỷ không đầu bị thất bại. Dường như áo liệm bảo hộ Diệp Phong khỏi đòn tấn công của lệ quỷ, không bị lệ quỷ xâm nhập. Thế nhưng trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí, chẳng có con quỷ nào mà lại vô hại cả. Cho nên cái áo liệm này vừa bảo vệ hắn ta, nhưng đồng thời nó cũng tồn tại một loại hậu quả nghiêm trọng nào đó. Chỉ là loại hậu quả này đã bị con quỷ thứ hai gánh chịu. Cũng không biết con quỷ thứ hai của Diệp Phong là con quỷ như thế nào. Mặc kệ là người đang đối phó với ngựa quỷ nhân hay là với người bình thường, điều quan trọng nhất không phải là năng lực của người mạnh mẽ đến mức nào, mà chính là tình báo và tin tức. Cái quan trọng chính là tin tức của người về đối thủ có kỹ càng hay không. Mặc dù quỷ khủng bố thực sự, nhưng chỉ khi giao đấu qua với nó, hiểu được quy luật của con quỷ này, đồng thời nắm giữ thủ đoạn giết người của nó, việc sống sót từ trong tay của con quỷ kia sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ngoại trừ một vài chuyện linh dị đặc biệt không thể giải thích ra, đa số chuyện linh dị khác đều lưu lại đường sống. Điều quan trọng là có ai tìm thấy con đường sống đó để đi hay không mà thôi. Vương Tiểu Cường dẫn Diệp Phong đến tận cửa để tìm hắn, thì chắc hai người bọn họ sẽ có chuẩn bị kỹ càng. Toàn bộ tư liệu của Dương Giang chắc chắn đã bị bọn họ biết hết cả rồi, nhưng Dương Giang lại không hề biết chút thông tin nào về Diệp Phong, ngoại trừ cái tên ra, tên cũng là do hắn đoán ra chứ không thật sự biết. Toàn bộ thông tin mà hắn biết chỉ là khống chế hai con quỷ, là một vị ngự quỷ nhân có độ nguy hiểm rất cao, ngoại trừ mấy thứ đó ra thì còn lại đều là bức màn đen. Vì thế đây cũng không phải là một cuộc đọ sức công bằng. Từ đầu đến cuối, Dương Gian đều ở vào thế hạ phong. Hắn có thể sống đến giờ mà không có chết cũng là nhờ vào năng lực tự vệ khó giải của quỷ vật. Nếu đổi lại là một ngự quỷ nhân khác, có lẽ hiện tại đã là một cái xác không hồn. Diệp Phong thấy Dương Gian lùi lại phía sau, chợt nở một nụ cười lạnh. Tôi muốn đối phó với cậu thì là một chuyện rất dễ dàng, nhưng cậu lại không thể nào đối phó được với tôi. Hai con quỷ của cậu đều đã sử dụng hết cả rồi, cậu cũng chỉ làm được có như vậy mà thôi. Mọi chuyện đang diễn ra đúng như kế hoạch, chỉ cần hạn chế quỷ vật của hắn, việc đối phó với Dương Gian lại bị biến thành một việc làm cực kỳ dễ dàng đối với hắn ta. Dương Gian nhíu mày, hắn không hề nói gì, chỉ mang theo vài phần cảnh giác. Hắn không quá để ý đến cái áo liệm trên người của Diệp Phong. Thứ mà hắn đang để ý và đề phòng chính là con quỷ thứ hai của hắn ta. Nếu có thể biết được con quỷ thứ hai của hắn ta là gì, thì mọi chuyện ngày hôm nay có thể kết thúc rồi. Nếu cứ kéo dài mọi chuyện như thế này, thì cả hai bên đều không hề có lợi. Sử dụng lực lượng lệ quỷ quá độ sẽ khiến cho bản thân bị chết bởi sự khôi phục của lệ quỷ, ngay cả khi khống chế hai con lệ quỷ cũng như vậy mà thôi. Dương Giang nói. Nói nhảm nhiều như thế để làm gì chứ? Bản lĩnh của anh chỉ có chừng đó thôi sao? Diệp Phong chậm rãi bước đến gần Dương Giang. Không cần phải vội vàng như thế đâu. Một lát nữa thôi là cậu có thể hiểu được. Ngay cả khi hai vị ngự quỷ nhân đều khống chế hai con lệ quỷ, thì vẫn còn có khoảng cách. Hắn ta vừa đi lại, thì tay áo của chiếc áo liệm ở trên người hắn ta đã bắt đầu nhỏ từng giọt, tí tách lại tí tách. Bên dưới rơi ra đầy từng giọt máu đỏ tươi. Dương Gian nhìn thấy mấy giọt máu tươi kia, chúng sền sệt, đông đặc thành màu đen, giống như chúng được rút ra từ một cổ thi thể đã chết một thời gian rồi. Khi trông thấy loại máu như vậy, hắn đột nhiên nghĩ đến máu quỷ của Nghiêm Lực. Trên người của Nghiêm Lực cũng bị thẩm thấu đầy máu của quỷ, nhưng hắn không tin đây cũng là năng lực của Diệp Phong. Từ trước đến giờ, hắn chưa từng chứng kiến được hai con lệ quỷ nào có năng lực trùng lập với nhau. Dương Gian biến sắc. Không, không phải là máu. Bên dưới chiếc áo liệm của hắn ta còn có thứ khác. Hắn trông thấy thứ gì đó đang nhúc nhích ở bên dưới chiếc áo liệm của Diệp Phong, khiến cho chiếc áo liệm bị cộm lên. Mà kệ thứ này là cái gì, đó cũng là một thứ phi thường quỷ dị và khủng bố. Ngay cả áo liệm cũng không thể nào áp chế được thứ kia, nó vẫn có thể hành động được. Cũng tương tự như mắt quỷ và bóng quỷ không đầu của Dương Gian, mặc dù nhìn qua thì thấy chúng đã thiết lập được sự cân bằng, nhưng thật ra lại có một bên mạnh, một bên yếu. Trước mắt xem ra mắt quỷ cũng không thể nào áp chế được bóng quỷ không đầu. Diệp Phong cũng tương tự như vậy. Chiếc áo liệm trên người của hắn ta vẫn còn kém so với thứ gì đó ở bên dưới. Máu tươi nhỏ xuống để chứng minh cho việc con lệ quỷ thứ hai ở trong người của Diệp Phong đã bắt đầu rục rịch. Trong mắt Dương Gian hơi hiếp, mặc dù hắn đang lùi lại ở bên trong quỷ vật, nhưng cũng không còn dài nữa, không lâu nữa là hắn sẽ không có đường lùi. Vì ổn thỏa lại mọi thứ, không thể nào để cho tên này ra tay trước được, nhất định phải ra tay trước. Cứ kiên kỵ con quỷ thứ hai của hắn ta còn không bằng ra tay trước để chiếm tiên cơ. Thế nhưng hiện tại quỷ vật được diễn sinh ra từ mắt quỷ đã bị ngón tay khô của Vương Tiểu Cường cố định lại rồi. Bóng quỷ không đầu lại không thể nào gây ra thương tích cho Diệp Phong. Hình như hắn đã hết thủ đoạn để đối phó mất. Nhưng mà mọi chuyện không phải như vậy, không thể nào kết thúc dễ dàng được. Trong tay của hắn vẫn còn có một con quỷ nữa. Lần trước, hắn đã giết chết Vương Nhạc ở trong trung tâm thành phố Đại Sương, sau đó thành công giam giữ con quỷ dây thần này lại. Quỷ dây thần có thể trói chặt được lệ quỷ, ngay cả lệ quỷ mà nó cũng trói được, thì chắc chắn nó cũng sẽ trói được người quỷ nhân mà thôi. Chỉ là hiện tại, thứ kia còn đặt ở trong biệt thự. Rút lui trước đã. Trong mắt của Dương Gian hơi hiếp, hắn lập tức kéo dài quỷ vật về hướng biệt thự của hắn. Mặc dù quỷ vật bị hạn chế ở trong một phạm vi nhất định, nhưng hắn lại có thể thay đổi phạm vi. Ngay lập tức, quỷ vật biến thành một đường màu đỏ kéo dài, sau đó chui vào bên trong một căn biệt thự ở cách đó không xa. Muốn chạy! Diệp Phong thấy như vậy, hắn ta lập tức đuổi theo. Hắn ta ỷ vào việc bản thân đang nắm giữ một loại lực lượng quỷ dị nào đó, nên không ngại ngùng gì mà xông thẳng vào bên trong quỷ vực của Dương Gian. Sau khi biết được Dương Gian đã không còn thủ đoạn nào có thể đối phó với hắn ta được nữa, cho nên Diệp Phong không thể nào bỏ qua cơ hội này. Nếu hôm nay hắn không thể nào giải quyết được Dương Gian, đây sẽ là một mối phiền phức cực kỳ lớn đối với hắn ta sau này. Ở bên dưới chiếc áo liệm, máu tươi nhỏ ra càng ngày càng nhiều, nhưng Diệp Phong lại lựa chọn áp chế con quỷ kia đi, bởi vì hiện tại cũng không phải là thời gian thích hợp để động thủ. Mà quỷ vật đã càng ngày càng nhỏ, không gian thi triển của nó cũng không còn nhiều nữa. Đồng thời, nhờ việc hắn có chiếc áo liệm, cho nên sự ảnh hưởng của lực lượng lệ quỷ đối với hắn ta sẽ bị nhỏ lại. Đoàn! Một tiếng súng vang lên. Một viên đạn bất chợt hình thành từ một chỗ nào đó mà không có ai nhìn thấy được, bay đến trúng vào người của Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong lại không rơi một cọng tóc, một viên đạn chỉ có thể bất lực khi tiếp xúc với chiếc áo liệm kia. Diệp Phong nói, vô dụng mà thôi, áo quỷ không phải là một cái áo mà là một con quỷ. Cậu đang nằm mơ hay sao mà lại có ý nghĩ dùng mấy viên đạn để giải quyết tôi chứ? Đoàn! Lại có một tiếng súng được vang lên. Lần này mục tiêu của viên đạn chính là đầu của Diệp Phong. Thế nhưng, chiếc áo liệm trên người của Diệp Phong dường như bị một cơn gió nào đó thổi một cái. Một góc áo tự động bay lên, che viên đạn lại, không cho nó bắn trúng mặt của Diệp Phong. Viên đạn lại bị mảnh áo liệm đơn bạc kia chặn lại. Bất kể là tấn công từ góc độ nào, đều không thể gây ra thương tích cho Diệp Phong. Đừng nói đến con quỷ thứ hai ở bên trong người của Diệp Phong, chỉ riêng chiếc áo quỷ này thôi đã là một loại tồn tại khó giải quyết rồi. Lực lượng lệ quỷ cũng vậy, vũ khí nóng cũng thế, toàn bộ không có cách nào gây ra thương tổn cho Diệp Phong. Nhưng mục đích thực sự của Dương Gian không phải là vì giết chết Diệp Phong, hắn chỉ muốn kéo dài thời gian mà thôi. Theo quỷ vật, hắn đi vào bên trong biệt thự, đồng thời cầm lên cái túi sách đang bịt kín kia. Trong cái túi sách này chính là quỷ dây thần. Dương Gian cũng có một chút kiêng kỵ với quỷ dây thần. Thứ này đã hoàn toàn khôi phục, người bình thường sẽ không thể nào khống chế được nó. Một khi để nó chạy ra ngoài thì có lẽ toàn bộ thành phố Đại Dương đều sẽ gặp phải tai ương. Có lẽ bản thân nên sử dụng ở bên trong quỷ vật mà thôi. Hắn đột nhiên nghĩ tới việc quỷ dây thần khôi phục lại ở bên trong quỷ vật của quỷ gõ cửa. Cả con đường đều phiêu đãng những dây thần lấy mạng người. Một khi bị nó đụng phải, đều sẽ bị quấn quanh cổ và kéo lên trên trời. Ngay cả người quỷ nhân đều giống như thế. Cho nên, không thể sử dụng thứ này ở bên ngoài được. Không thể do nó xuất hiện trong hiện thực. Nhất định phải sử dụng trong một nơi có không gian hạn chế. Việc này sẽ thuận tiện hơn khi giam giữ nó thêm lần nữa. Hắn không suy nghĩ nhiều, lập tức xé ra phong ấn của cái túi sách. Ngay lập tức có một sợi dây thừng cũ kỹ xuất hiện ở trước mắt của hắn. Không chút chần chừ, Dương Gian lập tức ném thứ này ra bên ngoài. Cái gì? Diệp Phong không nhìn thấy được quỷ dây thần. Hắn ta chỉ thấy có một thứ gì đó màu đen đang bay về phía bên này, nên đưa tay lên đón lấy theo phản xạ. Cảm xúc thô ráp, khí tức âm lãnh. Nó giống như một sợi dây thần được bện thành từ cỏ dại ven đường, không có chút giá trị nào hết. Nhìn thế nào cũng không nhìn ra được nó có mối uy hiếp gì. Nhưng khi bắt được sợi dây thần này, trong mắt của Diệp Phong lại đột nhiên co rụt lại, hắn ta ngẹn ngào kêu lên. Quỷ dây thần của Vương Nhạc! Chết tiệt! Gần như ngay tức khắc, hắn ta muốn vứt bỏ sợi dây thần này. Nhưng mà sợi dây thần này đâu phải muốn ném là ném được đâu. Sau khi ném sợi dây thần này đi, hắn ta lại đột nhiên phát hiện ra trên đỉnh đầu của hắn ta xuất hiện rất nhiều sợi dây thần đang lờ lẫn. Không chỉ ở trên đầu, mà đằng sau, đằng trước, cả hai bên đều xuất hiện từng đống sợi dây thần treo ngược. Sau đó, dường như có một loại lực lượng nào đó khống chế, toàn bộ những sợi dây thần này đều đồng loạt vươn về phía của Diệp Phong. Dương Gian, cậu dám thả một con lệ quỷ đã được khôi phục ra ngoài? Diệp Phong thấy chuyện như vậy thì hiểu ra con quỷ này đã thoát ra khỏi sự khống chế của ngự quỷ nhân, nó đang ở vào trạng thái khôi phục. Trong lúc nhất thời, Diệp Phong vừa sợ vừa giận. Giờ phút này Dương Gian đã còn lại bao nhiêu khoảng không gian để lùi được nữa? Hắn đứng đối diện với Diệp Phong tại chỗ, không có một chút nào gọi là e ngại. Quỷ dây thần đã khôi phục lại rồi, chẳng mấy chốc mà quỷ vật của hắn sẽ bị quỷ dây thần bao phủ hết toàn bộ. Bởi vì không có ai khống chế nó, nên nó có thể tập kích Diệp Phong, đồng thời cũng có thể tập kích lại Dương Gian. Lệ quỷ sẽ không hề phân biệt đâu là địch, đâu là bạn. Cũng tương tự như con lệ quỷ của Vương Tiểu Cường vậy. Vì vậy cho nên, Diệp Phong kiêng kỵ, không dám để cho Vương Tiểu Cường thả con quỷ bên trong thân thể ra ngoài. Tránh cho việc xui xẻo, thì con quỷ kia lại tấn công Diệp Phong. Lúc đó toàn bộ kế hoạch hành động của bọn họ sẽ bị phá vỡ. Diệp Phong gần như thét lên, hiện tại hắn ta đã không thể nào bình tĩnh lại được nữa. Tên điên này, cậu muốn kéo tôi chết chung với cậu hay sao? Dương Gian nói, không, người chết chắc chắn sẽ là anh, tôi cảm thấy bản thân tôi cầm cự lâu hơn anh. Xung quanh đều bị quỷ dây thần bao phủ, toàn bộ đường đi đã bị ngăn cản. Giờ phút này, cả hai người đang ở bên trong quỷ vực, tình huống cả hai gặp được đều như nhau. Chỉ khác biệt một điều là, ai trong hai người sẽ đụng phải trận tập kích của quỷ dây thần trước. Sau khi quỷ vật bị ngón tay màu đen cố định lại, phạm vi của nó dần thu nhỏ. Hiện tại chỉ còn là một lối nhỏ mà thôi. Hơn nữa, một số năng lực của quỷ vật cũng thoát khỏi sự khống chế của Dương Gian. Lối nhỏ kéo dài từ đầu đường đến cửa của biệt thự. Cuối con đường màu đỏ chính là Dương Gian, bình tĩnh đứng ở đó. Hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Phong ở trước mặt. Hai người đều là người quỷ nhân, khống chế hai con lệ quỷ. Nhưng xét trên phương diện năng lực chiến đấu, Dương Gian không thể không thừa nhận sự yếu kém của bản thân. Khả năng chiến đấu của hắn yếu hơn Diệp Phong một ít. Cứ cho là Vương Tiểu Cường không dùng ngón tay khô kia để hạn chế quỷ vật, hắn cũng không phải là đối thủ của Diệp Phong. Trên người của hắn ta có một chiếc áo liệm với khả năng ngăn cản toàn bộ đòn tấn công của lệ quỷ. Bóng quỷ công đầu đều không thể tạo thành ảnh hưởng gì đối với hắn ta cả. Điều khiến cho người ta để ý hơn nữa chính là con quỷ thứ hai của Diệp Phong. Diệp Phong không dám đi về phía trước. Cậu muốn liều mạng xem ai trụ lâu hơn? Cậu cảm thấy cậu có thể trụ lại hay sao? Có lẽ cậu đã hiểu về tác dụng của con quỷ này rồi chứ. Chỉ cần áo liệm vẫn còn ở trên người của tôi, nó sẽ bảo vệ cho tôi. Cứ cho là quỷ dây thần khôi phục đi nữa, thì người chết trước sẽ là cậu. Phía trước mặt của hai người đang phiêu đãng một đám dây thần. Chỉ cần tiếp xúc với mấy sợi dây thần kia một chút, sẽ bị nó cuốn lấy ngay lập tức. Lúc này, hắn ta đã lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Dương Gian lạnh lùng nói, đừng có khoác lác, nếu tôi chết anh cũng sẽ ngón cổ tỏi thôi. Chỉ cần tôi chết đi, lệ quỷ sẽ khôi phục lại ngay lập tức. Anh nghĩ xem, đến lúc đó chỗ này có bao nhiêu con quỷ, chắc anh cũng rõ ràng. Anh thực sự nghĩ bản thân mình là Chúa Giêsu hạ phàm hay sao? Làm sao anh có thể giải quyết được nhiều con quỷ như vậy chứ? Diệp Phong cau mày suy tư, sau đó lại nói, cậu bảo tôi hồ đồ, nhưng với tình trạng hiện tại của cậu, cậu có khá hơn gì tôi đâu. Nếu tôi chết trong này, cậu cũng chẳng thể sống nổi đâu. Dương Nhan nói, không, anh sai rồi. Nếu anh chết, tôi vẫn có thể sống, bởi vì tôi có thứ này. Hắn chỉ tay vào vùng ánh sáng màu đỏ đang bao trùm trên mặt đất. Ngay khi con quỷ chạy ra khỏi người của anh, tôi sẽ lập tức đưa nó rời khỏi nơi đây, đến một nơi nào đó thật hoang vu vắng vẻ. Khi đó tự nhiên là tôi bình yên vô sự, nhưng anh lại khác. Anh không thể nào thoát khỏi quỷ vật của tôi được. Quỷ vật chính là ưu thế, chứ không phải là khuyết điểm của hắn. Chính vì vậy mà điều kiện tiên quyết trong kế hoạch của hai người bọn họ là hạn chế quỷ vật của Dương Gian. Nếu cậu đã tự tin như vậy, tôi sẽ chịu theo ý của cậu để xem kết quả sẽ như thế nào. Diệp Phong vẫn kiêu căng như cũ, căn bản hắn ta chưa từng sợ một ai. Sự tự tin này không phải hắn ta cuồng vọng, mà là tin tưởng vào áo liệm ở trên người của mình. Có rất ít người quỷ nhân có được lệ quỷ với khả năng bảo vệ toàn bộ cơ thể một cách kín kẽ như hắn ta. Nhưng trong quá trình nói chuyện giữa hai bên, toàn bộ dây thần rủ xuống từ trên bầu trời đã bắt đầu phiêu đãng hướng về phía của Diệp Phong. Tương tự, cũng có một phần dây thần bay về phía của Dương Gian. Tình cảnh hai bên chẳng khác gì nhau. Trước mặt lệ quỷ, chúng sinh đều bình đẳng, thô ráp, cũ kỹ. Đó là những gì có thể dùng để miêu tả mấy sợi dây thần đang treo ngược này. Dường như chúng đã trải qua vô số năm tháng, khiến cho người ta cảm giác được chúng như những món đồ cực kỳ lâu đời. Nhưng những sợi dây thần này không hề có dấu hiệu bị đứt. Bên trên đều dính một số vết bẩn giống như là vết máu. Dường như nó đã dính quá nhiều máu thịt, còn thoang thoảng mùi vị của xác chết nữa. Những sợi dây thần này cứ lơ lửng, phiêu đãng như không có mục tiêu, cứ bay theo hướng gió thổi. Nhưng thực tế chúng đang bay dần về phía của hai người, bắt đầu vây bọn họ lại. Bất chợt, một sợi dây thần bay đến và đụng vào bờ vai của Diệp Phong. Hiện tại không gian cả hai đều bị hạn chế, nên không thể nào tránh né được. Dựa theo quy luật trước đó, đúng ra một giây sau khi Diệp Phong bị sợi dây thần chạm vào, nó sẽ quấn quanh cổ của hắn ta và treo hắn ta lên trên. Nhưng cảnh tượng quỷ dị đột nhiên xuất hiện. Sợi dây thần kia lại như bị một luồng gió kỳ lạ nào đó thổi đi, khiến nó không thể nào chạm vào Diệp Phong. Những sợi dây thần khác cũng giống như thế. Diệp Phong nói với giọng điệu khinh thường. Cậu thấy rồi chứ? Chỉ cần áo liệm còn ở trên người của tôi, lệ quỷ không thể nào tập kích tôi được. So với tôi, cậu chết chắc rồi. Dương Giang nói. Đừng có khoác lác với tôi mà làm gì. Nếu áo liệm của anh mà lợi hại như thế, sao lúc đầu anh không nhảy lên đầu người khác mà đi ị đi? Ai khống chế lệ quỷ đều phải trả giá đắt. Áo liệm bảo vệ anh, đồng thời nó cũng đang không ngừng giết anh. Thứ mà anh gọi là bảo vệ là do áo liệm kia chỉ cho phép mỗi mình nó giết chết anh, chứ không cho phép thứ khác giết anh mà thôi. Như vậy mà anh cũng gọi là bảo vệ à? Mặt của Diệp Phong tối sầm lại. Mặc dù lời của Dương Giang rất khó nghe, nhưng những gì mà hắn nói đều là sự thật. Đúng là áo liệm đang không ngừng giết chết hắn. Mặc chiếc áo liệm này càng lâu, thân thể của hắn ta dần dần trở thành một cỗ thi thể, một người chết. Một khi kỳ hạn đến, Diệp Phong sẽ chết ngay lập tức. Sau đó lệ quỷ sẽ khôi phục, hắn ta chính thức trở thành một con quỷ mặc áo liệm. Diệp Phong nói, cậu cũng đừng quên, tôi đang khống chế hai con quỷ. Dương Giang cười nhạt một tiếng. Tôi không hề quên, nhưng hai con quỷ cũng sẽ có cực hạn. Chỉ là thời gian khôi phục của nó sẽ lâu hơn so với một con quỷ một chút mà thôi. Theo tôi thấy, anh khống chế hai con quỷ trước tôi một tháng là ít, cũng có thể lâu hơn. Nếu so với anh, tỷ lệ khôi phục của anh cao hơn tôi. Tuổi tác chính là ưu thế lớn nhất của tôi. Với lại, tôi đâu phải chỉ dựa vào cái đó thôi đâu, mà là cái này này. Hắn đột nhiên lôi từ trong túi ra một cây nến bị bọc lại bởi mấy lớp giấy bằng vàng. Sau khi được lấy ra ngoài, ngọn nến đỏ tươi như màu máu kia lập tức tỏa ra một mùi máu tươi quỷ dị. Đây chính là quỷ nến. Thời gian trở thành người quỷ nhân của Diệp Phong lâu hơn nhiều so với Dương Gian, cho nên những tin tức mà hắn ta có được cũng nhiều hơn. Vì vậy, chỉ cần liếc mắt qua là hắn ta có thể nhận ra được, thứ này chính là quỷ nến. Anh đã biết thứ này là gì rồi à? Vậy thì tốt, tôi càng đỡ phải giải thích dài dòng. Trong thời gian nói chuyện, Dương Gian bắt đầu thắp sáng ngọn quỷ nến lên. Ngọn lửa màu xanh âm u bắt đầu tỏa ra xung quanh từ ngọn nến. Trong phạm vi bao phủ của ánh nến, toàn bộ quỷ dây thần đều bị đẩy ra hai bên. Không có một sợi dây thần nào có thể lọt vào bên trong khu vực cấm địa này được. Diệp Phong vừa giận vừa sợ. Hiện tại, hắn ta đã không còn sự tự tin như trước. Quả nhiên, sau khi đi ra khỏi thôn Hoàng Cương, cậu thực hiện giao dịch bí mật với giáo sư Vương. Cậu lấy được thứ này từ trong tay của cậu ta đúng hay không? Hắn ta biết được quỷ nến là cái gì. Nó là một sản phẩm thí nghiệm có công dụng phi thường cường đại. Một khi quỷ nến được thắp sáng đến khi dập tắt, những ai đứng trong phạm vi chiếu sáng của nó sẽ không bị quỷ nến tấn công. Chẳng những là quỷ, mà ngay cả lệ quỷ ở bên trong cơ thể của ngự quỷ nhân cũng bị nó áp chế. Dương Giang nói. Hiện tại, ngọn quỷ nến này của tôi vẫn còn lại tận 2/3 cây nến. Cứ theo tốc độ tiêu đốt hiện tại của nó, ít nhất nó cũng kéo dài khoảng được 1 tiếng đồng hồ. Không biết anh có thể kiên trì được lâu hơn như vậy hay không? Diệp Phong chỉ có thể im lặng. Trong khoảng thời gian nói chuyện giữa hai bên, toàn bộ quỷ dây thần vẫn tiếp tục hướng về phía của Diệp Phong. Chỉ toàn bộ đều bị quỷ áo liệm đẩy ra ngoài. Nhưng chuyện này chỉ là tạm thời mà thôi. Càng ngày càng nhiều sợi quỷ dây thần tấn công hắn. Mặc dù tất cả đều bị quỷ áo liệm đẩy ra ngoài, nhưng đẩy được đợt này thì lại có đợt khác. Chúng cứ tấn công hắn ta liên tục, liên miên, bất tuyệt, mãi không có chịu ngừng. Hiện tại, Cả người hắn giống như là đang ngồi dưới gốc cây liễu tươi tốt. Diệp Phong chỉ có thể mặc kệ cho từng cành liễu rủ xuống, đụng vào người hoặc lướt qua lướt lại theo gió. Lực lượng của quỷ đã thức tỉnh không bao giờ có cực hạn, nhưng Diệp Phong lại là người, không thể như lệ quỷ với thời hạn vô biên. Chỉ chốc lát, phần cánh tay lộ ra ở bên ngoài chiếc áo liệm kia đã trở nên tái nhợt, không còn một chút màu máu nào, dần dần cứng ngắc. Nhưng đó chưa phải là tất cả, sự biến đổi này vẫn còn đang tiếp tục. Từ cánh tay bắt đầu lan tràn đến toàn bộ cơ thể, khi trải đều khắp thân thể, hắn ta sẽ chết, chính thức trở thành lệ quỷ. Đồng thời, cũng tại lúc này, có thứ gì đó ở dưới lớp áo liệm kia lại bắt đầu nhúc nhích. Máu tươi sền sệt kia lại nhanh chóng rơi xuống tí tách tí tách. Mặc dù sự thay đổi đã bị áo liệm hạn chế, không có diễn ra nhanh như dân gian tưởng tượng, thế nhưng tiếp tục kéo dài 1 giờ đồng hồ thì sao? Đến khi đó, Diệp Phong chắc chắn sẽ chết do lệ quỷ khôi phục. Dù sao, việc sử dụng lực lượng của áo quỷ trong vòng 1 giờ đồng hồ mà không hề có tí gián đoạn nào thì thật sự là quá tải, quá mức chịu đựng của bất kỳ vị ngự quỷ nhân nào. Chuyện này có lẽ chỉ có quỷ mới làm được, vì quỷ không có cực hạn. Sau một hồi trầm mặc, Diệp Phong lại bắt đầu xoắn xuýt, hắn ta tỏ ra ghen ghét đối với Dương Gian. Cậu cho rằng có được quỷ nến là bản thân trở nên không tầm thường hay sao? Dương Gian nói, xin lỗi nhé, việc có quỷ nến đúng là không có tầm thường một chút nào. Cứ coi như anh khống chế 2 con lệ quỷ thì sao chứ? Ngay cả khi áo liệm có thể bảo vệ anh khỏi sự tấn công của lệ quỷ thì sao? Hay anh có kinh nghiệm phong phú đi nữa thì được cái gì chứ? Chỉ cần muốn, tôi đều có thể nhẹ nhàng mài chết anh. Diệp Phong nói, cậu cũng chỉ đắc ý được có một lát mà thôi. Một khi quỷ nến bị thiêu đốt hết, cậu làm được cái gì chứ? Dương Gian nói, có lẽ áo liệm của anh có giá trị rất cao trong việc nghiên cứu. Tôi cảm thấy mình có thể dùng nó để đổi lấy một cây nến khác. Mẹ kiếp! Diệp Phong chửi thầm ở trong lòng. Hắn ta cảm thấy nếu bản thân cứ tiếp tục nói chuyện dông dài với Dương Gian, bản thân hắn ta sẽ phải bỏ mạng ở chỗ này. Hắn ta nhất định phải chủ động xuất kích. Lúc này, hắn ta chậm rãi đứng dậy, mặt mũi trở nên âm trầm, cưỡng ép gạt ra những sợi dây thần ở trước mặt, sau đó đi về phía của Dương Gian. Dương Gian nói, nóng vội như vậy sao? Nếu thế thì cứ đến đây đi. Khoảng cách giữa hai bên là 100 mét, không tính là quá xa. Nếu đi đến đây mà nói, Diệp Phong không cần tốn quá nhiều thời gian. Chỉ là trên đoạn đường giữa hai bên lại xuất hiện lít nhà lít nhít, nên tầm nhìn hai người không được rõ ràng cho lắm. Diệp Phong nói, chờ tôi bắt được thì cậu chết chắc. Dương Giang nói, đạo lý này tôi hiểu rõ, nhưng anh cũng phải tranh thủ thời gian nhanh nhanh một chút, đừng để cho tôi phải chờ quá lâu. Còn mẹ nó, tên tiểu tử này. Diệp Phong cảm giác bản thân có chút uất ức, một loại cảm giác có sức lực nhưng lại không thể sử dụng được. Có điều hắn ta không còn lựa chọn nào khác nữa, chỉ có thể tiếp tục kiên trì bước về phía trước. Hiện tại bên trong quỷ vực đã lơ lửng vô số dây thần, hắn ta không thể nào rời khỏi đây một cách tùy tiện được. Phía bên Dương Gian, hắn đã thắp sáng quỷ nến. Dương Gian thừa thời gian tiêu hao với Diệp Phong. Dương Gian không tin gia hỏa này có thể chịu đựng được 1 tiếng đồng hồ. Thế nhưng hành vi nôn nóng hiện tại của Diệp Phong nói cho hắn biết là đúng. Vì sử dụng lực lượng lệ quỷ nguyên vẹn 1 giờ đồng hồ mà không hề gián đoạn, dưới tình huống như vậy, dù khống chế 2 con lệ quỷ cũng không thể kiên trì được. Thời gian sử dụng lực lượng lệ quỷ càng dài thì tốc độ khôi phục càng nhanh. Cho nên mỗi lần ngự quỷ nhân sử dụng lực lượng lệ quỷ đều cố gắng dùng trong thời gian ngắn nhất có thể, không kéo dài quá lâu. Dương Gian không những không có lo lắng về hành động của Diệp Phong, ngược lại, hắn còn tỏ ra vui vẻ. Dựa vào việc có chiếc áo liệm kia bảo vệ, anh ta muốn cứng rắn đi qua đây để giết mình. Không thể không nói, đây chính là một sự lựa chọn bất đắc dĩ. Tình trạng hiện tại của hắn, nhìn thì tốt hơn Diệp Phong một ít, nhưng thực tế lại không khá hơn một chút nào. Hết tập 45. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.